Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247 Thương Phủ. Đại ly cái này phi nhân loại đãi ở quan tài nội chết ngất đến cùng heo giống nhau. Nhưng là cổ mộ bên trong, lại là một mảnh hỗn loạn, sinh tử thảm đạm, mà tính lên, càng bên ngoài, cũng chính là kia mộ phần bên ngoài. Giờ phút này cũng là không lớn an tĩnh, mộ phần bên ngoài. Cỏ hoang sinh trưởng tốt, ô áp áp một mảnh, khô đằng cũng là không ít. Liền kém một con quạ đen đình lạc chi đầu kêu to, bất quá giờ phút này. Thật đúng là không có gì quạ đen dám dừng ở nơi này. Chính là sinh hoạt ở phụ cận linh thú cũng là tránh còn không kịp. Ngược lại là một ít quỷ loại liếc kia mộ phần chung không ngừng giật tràn ra tới bất tử âm khí mà điên cuồng chạy tới, phúc tán phạm vi thậm chí bao trùm toàn bộ mãnh quỷ trấn. Liền ở mãnh quỷ trấn bên ngoài lan tràn đi ra ngoài tới gần kinh đô một mảnh địa vực, hưu. Cạc cạc, trong không khí không ngừng phiêu xẹt qua đi quỷ dị tiếng thét chói tai. Kia quỷ quyệt hắc ảnh, ở rõ như ban ngày dưới từ thư thanh nhã đám người trải qua. Kia một màn, sợ hãi sở hữu sư sinh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao, Nhan Linh Tử sắc mặt thảm đạm, một bên che chở chính mình phía sau học sinh, một bên nhìn về phía thư thanh nhã, so sánh với Đao Thác Tử như vậy am hiểu công giết mãng hán. Hắn càng tín nhiệm thư thanh nhã như vậy thận trọng như phát có gan có mưu mỹ nữ, thư thanh nhã ở. Hàn Tiểu Hổ đám người trên người thiết hạ che lấp thuật. Một bên ghé mắt nhìn về phía phương xa, mày gắt gao nhíu lại. Lại theo bản năng nhìn về phía kinh đô phương hướng. Nửa ngày, thở dài, ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy chuyện này chỉ sợ liên lụy cực quảng. Ước chừng, tiếp theo, nàng không dám xuống chút nữa nói. Phía trước những cái đó dị tượng khẳng định hấp dẫn tiên tông người. Mà nếu là tiên tông người lần này ở cái kia cổ quái địa phương tao ngộ cái gì? Có thể nghĩ tiên tông người sẽ có phản ứng gì, thả. Để cho thư thanh nhã lo lắng vẫn là mặt khác, kinh đô nội. Văn Kinh Trần phủ đệ, hắn đứng ở sân phía trước, nhìn phương xa, cau mày, nửa ngày, chiều phía sau Bá Phong thấp giọng phân phó một câu, mà đứng ở hắn phía sau Kinh Không bỗng nhiên. Nói một câu, đại nhân, kia đại ly, Văn Kinh Trần không có nghe xong, đó là xua xua tay, thấp giọng nói, đại ly bên kia. Sợ là không chấp nhận được ta nhúng tay cái gì. Bá Phong cùng Kinh Không kinh ngạc. Tiếp theo Bá Phong phảng phất nhớ tới cái gì dường như. Trần chờ nói. Chẳng lẽ là tướng gia bên kia. Văn Kinh Trần không nói. Bá Phong cùng Kinh Không đó là tĩnh mịch. Đi xuống. Thương Triều Ca. Cái kia ở Đại Hạ Quốc phiên vân phúc vũ nam nhân. Thậm chí ở Tiên Tông cũng là quyền bính cực đại. Hắn đối đại ly coi trọng. Sợ là không chỉ có bởi vì tích tài đi. Nếu là như thế, Thương Phủ, lưng dựa ngọc hạ hà, mặt sông khuông rộng, nước sông thao thao bất tuyệt. Lại là bởi vì không có thiết hạ cảng mà có được giống như hải dương mở mang cùng đại khí. Hồn nhiên không có một tia con buôn bận rộn hơi thở. Thả lưng dựa thanh sơn, giang sơn tú lệ nhiều kiều. Hợp với to như vậy phủ đệ, đối diện đó là Đại Hạ Hoàng Cung. Đơn từ phong thủy đi lên giảng, sông dài như long, long bối sơn, vọng long mạch, nơi này tuyệt đối là phong thủy bảo địa, cũng chiêu cáo chỉ ở sau hoàng cung địa vị. Nhưng mà, kinh đô nội chỉ ở sau hoàng cung quyền lợi tập kết nơi. Nếu nói nó uy danh hiển hách là không giả, đương ai cũng sẽ không dự đoán được quyền bính thỉnh lình thừa tướng phủ đệ. Sẽ là như thế đến thanh u nhạt nhẽo, kia to như vậy phủ đệ. Không có quá nhiều cung đình mỹ phòng, ngược lại lấy tú mỹ lâm viên chiếm cứ hơn phân nửa thổ địa. Chỉ là này đó lâm viên cùng bình thường quý tộc thế gia lâm viên thực không giống nhau. Không cố tình tân trang, tựa hồ là tùy ý nó sinh trưởng tốt, bằng thuần phát tự nhiên tư thái, thành tựu nhàn nhạt sâu sắc tú lệ, mà tắm gội dâng hương thanh nhã như tú cổ phong lầu các. Từng tòa đan sen có hứng thú, không xa hoa. Không cao gầy, chỉ như trầm ổn tuấn giật đến nam tử, một mình thủ chính mình tăng thương. nhìn năm tháng sáng tỏ trôi đi ở lá rụng về cội phong hoa bên trong, một tòa gác mái bên trong, cao ngất mười mấy mét ven, một tòa đình hóng gió đột ngột từ mặt đất mọc lên, khảm ở lầu các bên trong, có thể đem trước mắt phủ đệ hơn phân nửa cảnh sắc đều thu vào đáy mắt. Thương Biệt Ly sườn ngồi ở cây cột bên cạnh, dựa cây cột, như suy tư gì đến nhìn phương xa. Nửa ngày, phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng xưa nay là biết có thể tới nơi này người chỉ có hai cái. Một cái là nàng, một cái là nàng ca ca. Mà nếu là nàng có thể nghe được tiếng bước chân, thuyết minh nàng ca ca hy vọng nàng biết hắn tới, quay đầu. Thương Biệt Ly chiều Thương Triều Ca nhìn lại, tươi cười có chút mệt mỏi, cũng có chút lười biếng, ca ca rất ít có nhàn tâm tới nơi này. Xử lý xong triều đình việc, hôm nay vốn là không có gì đại sự, mắt lạnh lại lược hiện từ tính thanh âm như là nhẹ hợp lại chậm. Về tùy ý nhưng đạn tiếng đàn, yêu nhã mà lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Thương Biệt Ly cũng không có xem Thương Triều Ca lâu lắm. Tự nhiên nhiên đến, nàng quay đầu đi. Thon dài tinh xảo ngón tay vô ý thức đến vuốt ve lan can mộc chế bụng bối. Một bên buồn bã nói. Ca ca đã cường đại đến không có gì có thể làm ngươi cảm thấy khó xử đi. Khi còn nhỏ còn thường xuyên nhìn đến hắn nhíu mày. Suốt đêm không thôi đến điểm ngọn nến. Hiện tại, tuy rằng như cũ thường xuyên trắng đêm trao đổi quốc sự, lại là biến thành để cho người khác nhíu mày khó hiu. Nàng ca ca đã cường đại vô cùng đâu. Này vốn là nên cảm thấy cao hứng. Bất quá mạc danh, nàng lại có chút buồn bã. Trên đời này, không có tuyệt đối cường đại. Thương Triều Ca nhàn nhạt nói. Một bên nhướng mày, nhìn Thương Biệt Ly, ánh mắt sâu kín, hình như có một chút tìm tòi nghiên cứu. Cái kia Đại Ly, quả nhiên vẫn là nhắc tới chuyện này. Thương Biệt Ly ánh mắt lược xuống lầu các, thấy được gác mái phía dưới trong đình viện Yến Thanh hai người. Âm thầm đôi mắt, tùy ý đạm thanh nói. Một cái bằng hữu thôi. Ca ca như thế trăm công ngàn việc người, không ứng vì bực này việc nhỏ phiền lòng, bằng hữu. Đây chính là ngươi cái thứ nhất bằng hữu. Nam Thương Triều Ca thấp thấp cười. Một sửa phía trước lãnh túc, có loại thuần hậu như rượu yêu nhã cảm giác. Thương Biệt Ly một đốn. Luôn có cái thứ nhất. Trước kia có, không đại biểu hiện tại sẽ không có. Ca ca là đối chuyện này cảm thấy hứng thú đâu. Vẫn là đối nàng người này cảm thấy hứng thú. Nếu là nàng người này không đáng ta cảm thấy hứng thú, như vậy, nàng cũng liền không xứng cùng ngươi đáp thượng biên. Thương Triều Ca không phải tự đại người. Nếu là có người đem tự đại cái này từ dùng ở trên người hắn, như vậy trên đời này người liền sẽ không có tự ti loại này cảm xúc. Tương phản, hắn ngôn ngữ chi gian không có bất luận cái gì bén nhọn mũi nhọn, chỉ có hồn hậu thanh nhã chi khí, lại là tích thủy bất lậu, vững như Thái Sơn, tìm không thấy nửa điểm khe hở. Như vậy nam nhân khí chàng là thực khủng bố. Đối với chính mình muội muội, hắn đã là cực kỳ ôn hòa. Thương Biệt Ly rất nhỏ ngó hắn liếc mắt một cái, một tay nhẹ nhàng chống đầu, sâu kín thở dài. Ca ca suy nghĩ nhiều quá, xem đến thuận mắt bằng hữu mà thôi, cũng không có kia chờ sự, thả nhân ra chưa chắc sẽ coi trọng ta đâu. Rốt cuộc bừng tỉnh nhớ tới Tập Thanh Y giọng nói và dáng điệu bộ dạng, nàng lược một nhíu mày, liễm đi phía trước thong dong, nhàn nhạt đứng dậy, phất tay áo, thanh thiển dứt khoát nói, ta tin tưởng ca ca năng lực, như vậy cũng thỉnh ca ca tin tưởng ta ánh mắt. Nếu đương nàng là bằng hữu của ta, như vậy liền vẫn luôn sẽ là bằng hữu của ta. Dứt lời, nàng rời đi lầu các. Đãi nàng biến mất hành lang cuối sau, Thương Triều Ca lược một cái cương nghị quả cảm mày kiếm, nghiêng nghiêng giơ lên, đâm vào búi tóc giống nhau, ánh mắt hiện lên một chút toái quang, nhàn nhạt cười, quả nhiên là trưởng thành. Một khi đã như vậy, còn phải nhiều xem vài phần. Vốn dĩ kia Đại Ly cũng coi như chính là một cái nhưng dùng người. Bất quá hiện tại, sợ là không thể chỉ cần như vậy nhìn. Rốt cuộc hắn cái này muội muội thiên phú siêu tuyệt, xem người ánh mắt cũng là không tầm thường. Kinh đô bên trong nhân tài vân vân, hơn nữa tiên tông những người đó, cũng không mấy cái vào được nàng mắt. Cũng chính như nàng theo như lời, trước kia không có, hiện tại chưa chắc không thể có. Nhưng là người này, cần thiết đến cực kỳ ưu tú, như vậy. Đối nàng hiểu biết nhất định phải càng sâu, bất quá. Đại hắn nhìn về phía phương xa, đó là ngữ khí vừa truyền. Một cái cổ mộ thế nhưng cũng mọc thành cụm như thế quái dị chi khí. Xem ra lần này tiên tông cũng sẽ xuất động a. Như thế, còn có khả năng dẫn phát triều đình mọi việc. Càng phiền toái vẫn là bên kia địa vực đặc thù tính, mãnh quỷ trấn vốn dĩ chính là tới gần Minh Vân. Thành, Giang Ngọc Thành, Đông Hoa Thành, Tam Thành. Vốn dĩ này còn chưa tính. Nhưng là giờ phút này kia cổ mộ nơi. Lại cũng thiên cận Lân Quốc Đại Chu. Đây mới là phiền toái nhất, sắc mặt tự nhiên Thương Triều Ca trầm tư nửa ngày. Mới rất nhỏ nhất cử tay. Mơ u bàn tay chiều trong sân Yến Thanh hai người hơi hơi ngăn. Hai người hiểu ý, ngay lập tức biến mất ở trong không khí, lúc đó. Kinh đô nội nào đó hoa mỹ phủ đệ bên trong. Vũ Văn Ung ngón tay vân vê. Đầu ngón tay phong thư đó là thiêu đốt thành cho bụi. Khóe miệng ngậm tà khí ý cười. Mang trà lên, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới đối trước mắt hắc y nhân nói. Nếu chúng ta đều làm không rõ kia cổ mộ lai lịch, như vậy không bằng liền buông ra tới tưởng, biên một cái đáng tin cậy tin tức, đem thủy quấy đục là được. Người đi đi, là, hắc y nhân hô hô hô một đám tiêu tán thành khói đen, Vũ Văn Ung căn bản không. Thèm để ý bọn họ đi lưu, chỉ dùng ngón tay gõ mặt bàn, sâu kín cười. Cùng phía trước không kềm chế được hồn nhiên bất đồng, tu tiên giới nội. Đột phá cảnh giới là một cái thực thần thánh sự tình. Ở tiên trong tông mạt, nếu là có đệ tử sắp sửa đột phá, ước chừng là phải có sư phó trưởng bối che chở. Nếu không chính là sau khi đột phá muốn thượng truyền tông môn. Tiến hành các phương diện nghi thức hoặc là ngợi khen, chính là đặt ở thế gia nội, cũng là ý nghĩa không nhỏ. Nhưng mà đối với đại ly loại này tương đối hành xử khác người người mà nói. Đột phá gì đó, ở một cái quan tài bên trong, ôm một cái, ngàn năm thổ bao tử cũng là có thể, tuy rằng nàng vừa mở mắt đệ nhất cảm giác không. Phải thần thanh khí sảng, cũng không tính trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, mà là một chương tuyệt mỹ đến gần như không chân thật mặt bởi vì băng quan bên trong còn lưu có. Phía trước sợi tơ quang mang, doanh doanh. Cho nên đại ly trước mắt vẫn là có thể thấy rõ trước mắt sự vật. Huống chi nàng bản thân chính là huyết tộc. Hắc ám coi vật cũng không khó, chỉ vừa thấy. Nàng đó là sừng sốt, da thịt như tuyết. Danh động trơn bóng quang huy. Cao thẳng tú mỹ đến cái mũi đường cong rất là hoàn mỹ. Hợp với ngũ quan, hợp với mặt hình đường cong. Một đầu thác nước tóc đen như lụa, bị đè ở phía sau lưng. Có một ít phúc trên vai. Một chút liêu quá đại ly gương mặt, sườn từ đại ly bên này mặt bên nhìn lại, kia hai phiết núi xa đại họa mi nhẹ nhàng nhíu lại. Lực có độ cung, tựa hồ có chút quạnh quẽ cùng nhạt nhẽo, nhưng là chỉnh thể xem ra, như nguyệt tựa rượu, lẳng lặng nằm, giật tràn ra một cổ sâu sắc băng tuyết hơi thở. Khuynh thành tuyệt luân, đại ly hít sâu một hơi, trong lòng chửi thầm, nha. Này nếu là cương thi đều lớn lên như vậy, cùng tiên nữ dường như, những cái đó diệt thi người như thế nào có thể hạ thủ được a? Sớm quỳ trên mặt đất sướng chinh phục. Hết chương.